Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, 1120 chương. Tin dữ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi muốn khống chế chúng ta Điệp Tiên Tộc Đàn làm gì? Ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi tuyệt đối không có hảo tâm. Bạch Điệp ở ngay lúc này, còn vì chính mình tộc đàn suy xét một chút. Nhưng là, Phong Vân Vô Kỵ như cũ không sao cả cười cười, đem chính mình trong tay chén rượu, nhẹ nhàng lay động vài cái sau. Hắn mới vừa nói, ngươi cần phải suy xét rõ ràng, ngươi làm ta phó thủ, có lẽ còn có thể nhìn ta một chút, nếu là thay đổi mặt khác mấy cái. Hừ hừ, ngươi cũng hiểu được thủ đoạn của ta, cũng không phải là mỗi người đều giống ngươi có điểm cốt khí. Ngươi cái này người vô sỉ. Bạch Điệp phẫn hận tức giận mắng lại đây. Phong Vân Vô Kỵ như cũ không sao cả cười cười nói. Ta vô sỉ chỉ đối người vô sỉ phát huy tác dụng. Các ngươi này đàn nữ yêu, chính là cắn nuốt sơn thần thổ địa, coi chăng mạng người như cỏ rác xa đọa chi yêu. Giết các ngươi, thiên địa công đức đều có. Phong Vân Vô Kỵ nói, thẳng đánh trung tâm vấn đề, liền tính là Bạch Điệp trung tâm chính mình tộc đàn, cũng không thể phủ định chính mình Điệp Tiên nhất tộc, toàn là làm chút đáng giận việc không hề điểm mấu chốt. Nếu là không đáp ứng, Thạch Đầu Tử liền tính là đi rồi, đều có thể mang thiên môn người tới diệt tộc, vì chính mình sinh mệnh, vì tộc đàn. Bạch Điệp gật gật đầu sau nói, ta có thể trở thành ngươi phó thủ, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta, ngươi không thể diệt sạch chúng ta. Còn có, ngươi mục đích là cái gì cũng đến nói cho ta. Bạch Điệp dò hỏi bên trong, Phong Vân Vô Kỵ đã đứng dậy, hơn nữa vươn chính mình đôi tay nói, ta có thể bảo đảm, ta này đôi tay, tuyệt đối sẽ không diệt sạch các ngươi. Đến nỗi mục đích của ta, kỳ thật rất đơn giản. Bằng hữu của ta, cái kia tiểu hài nhi sơn thần ngươi biết đến, hiện tại là Bạch Lang Vương nô lệ, ta muốn cứu hắn ra tới, cho nên không thể thiếu các ngươi Điệp Tiên nhất tộc trợ giúp. Chính là chúng ta cũng không phải là Bạch Lang Vương đối thủ, chỉ có Thánh Mẫu mới được. Thánh Mẫu đâu? Bạch Điệp lời nói khách sáo mà đến. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có gì giấu diêm ý tứ, lại đổ một chén rượu, cười ha hả một uống mà xuống sau, không sao cả nói, đã chết, chúng ta đây như thế nào là Bạch Lang Vương đối thủ? Bạch Điệp nhíu mày nói, yên tâm, ta sẽ bồi dưỡng các ngươi trận pháp, tự có thể đối kháng Bạch Lang Vương, thực học cấp tốc. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười khẽ mà nói, ở hắn ký ức bên trong, cái gì thứ tốt không có, làm Điệp Tiên này nhóm người vượt cấp chiến đấu, hừ hừ, căn bản không phải cái gì nan đề, dù sao, chỉ cần có thể cứu đến chính mình bằng hữu, hết thảy đều hảo, quét sạch này hai bên yêu tộc, cũng bất quá là thuận tay mà làm lạc. Một bên Bạch Điệp, nhìn xem Phong Vân Vô Kỵ tự tin tràn đầy bộ dáng, còn có không giống bình thường khí thế, cả người lâm vào trầm tư. Bất quá từng cái, nàng đã thập phần tò mò dò hỏi, ngươi, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Phong Vân Vô Kỵ, thần bí cười nói, muốn sống lâu điểm, vẫn là không biết hào. Hiện tại sao, cam tâm tình nguyện, đỉnh một cái chủ tớ khế ước rồi nói sau. Hảo đi, Bạch Điệp càng thêm cảm thấy cái này Thạch Đầu Tử, không tầm thường. Ở sinh tử bị người khống chế dưới tình huống, nàng cũng thật sự không có biện pháp cự tuyệt cái gì. Một đôi thuần trắng bàn tay vươn tới, từng đảo rườm ra dấu tay, cũng tùy theo chồng lên mà ra. Cuối cùng, hóa thành một đạo lưu quang, dừng ở Phong Vân Vô Kỵ thủ đoạn phía trên. Tiên giới đặc có chủ tớ ấn ký, đã xong, lại theo sau. Phong Vân Vô Kỵ thông qua ý thức, đã có thể dễ dàng truyền lại tin tức cấp đối phương. Bạch Điệp thâm hô một hơi, mang theo tươi đẹp tươi cười, đi ra nụ hoa phòng. Nàng cảnh giới, tuy rằng là không có đột phá, nhưng nàng lại ở ra cửa sau, như cũ vui vẻ nói, bọn tỉ muội, chủ phụ dương khí quá nồng dày, ta thật là được lợi không ít, đánh giá ba lượng thiên trong vòng, ta là có thể tiến vào tân cảnh giới bên trong. A, Bạch tỷ tỷ, thật sự tốt như vậy sao? Chủ phụ, nhân gia cũng muốn lạp. Kia một đám tiểu hồ điệp nữ yêu nhóm, quả thực là đã phát tao giống nhau sôi nổi nhảy lên lên. Làm nào đó sự tình mỹ diệu, còn có lực lượng đột phá, đều là căn bản vô pháp chống cự dụ hoặc a. Bên này Phong Vân Vô Kỵ, đảo cũng không có bất luận cái gì bất mãn gì đó. Như cũ là vẻ mặt tươi cười, lại dùng điệp tiên thành mẫu thanh âm chỉ thị một chút sau. Hắc Điệp trở thành cái thứ hai bị Phong Vân Vô Kỵ mang đi vào người. Bạch Điệp là nơi này nhất cẩn thận, nhỏ bất tâm nữ nhân, trừ bỏ nàng bên ngoài a, mặt khác sở hữu lớn nhỏ con bướm đều bị Phong Vân Vô Kỵ thập phần đơn giản khống chế. Thực lực vô dụng, quần chúng nhóm, Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên là lười đến phân tinh thần. Cùng các nàng làm bậy, chỉ cần khống chế thành viên trung tâm, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Điệp tiên nhất tộc, ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ, đã trở thành Phong Vân Vô Kỵ trong tay chiến lực lợi thế. Chủ mẫu cảnh giới trước mắt không quá ổn định, hiện tại muốn bế quan một đoạn thời gian. Vào lúc này gian, hết thảy đều nghe chủ phụ. Bạch Điệp cái này đệ nhất thuộc hạ, cao giọng tuyên bố. Điệp tiên nhất tộc những cái đó giống nhau con bướm, tự nhiên là cao giọng đáp ứng. Thổ địa sơn thần nhóm, nơi nào có ý kiến gì? Bọn họ a, bất quá là nuôi trong nhà heo mà thôi, nếu không phải trên người có lấy chi bất tận thịt, lại là chính mình mà bên, chúng nó đã sớm chết sạch. Bạch Lang Vương thu 1/3 địa bàn, vẫn là cái kia nụ hoa giống nhau trong phòng. Phong Vân Vô Kỵ cái này chủ phụ trước mặt, đứng thẳng mười mấy điệp tiên nữ yêu, một đám đều ngoan không thành bộ dáng. Đúng vậy, đã thu qua, bất quá, chủ phụ, ta nghe nói một cái không tốt tin tức. Bạch Điệp làm tối cao thuộc hạ, tìm hiểu quân địch bên trong tin tức sự tình, cũng là nàng sở trường tuyệt sống chi nhất. Giờ khắc này, nàng là vẻ mặt trầm trọng, có điểm không biết có nên hay không nói ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, đối chính mình tới nói không tốt tin tức, không ngoài tiểu hài nhi sơn thần sự tình, hơi oai ngồi thân mình, nháy mắt thẳng thắn. Phong Vân Vô Kỵ lạnh giọng mà nói, là cái gì không tốt tin tức, nói đến nghe một chút. Ở Phong Vân Vô Kỵ quan tâm dò hỏi hạ, Bạch Điệp chạy nhanh 1 5 1 10 nói, ngươi cái kia bằng hữu khả năng đã chết. Cái gì? Đã chết? Không có khả năng. Nét Bạch Lang Vương cùng hắn ký kết chính là một người một nửa phân sơn phương pháp. Hai người đã chủ động trở thành đặc thù chủ tớ quan hệ. Sao có thể đã chết? Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc nói, cảm xúc có điểm kích động. Tiểu hài nhi sơn thần là một cái bằng hữu chân chính, tuyệt đối không hảo có việc, nhưng là tin dữ cũng ở theo sau, tiếp tục gia tăng. Chỉ nghe Bạch Điệp thở dài một hơi, trầm trọng nói, ngài nói vốn là không sai, nhưng theo nghe nói, tiểu hài nhi sơn thần chủ động thoát ly chính mình sinh ra nơi, ngài minh bạch cái này hậu quả sao? Chủ động thoát ly đã bao lâu? Phong Vân Vô Kỵ tiếp tục truy vấn, ở ngài bị chúng ta đổi lấy thời điểm, cũng đã thoát ly, cho tới bây giờ, Bạch Lang người cũng không tìm được hắn. Bất quá, đánh giá tương đương, Bạch Điệp đã không dám nói đi xuống. Phong Vân Vô Kỵ sắc mặt, nháy mắt trở nên khó coi lên, tiểu hài nhi đã chết, chính mình còn lộng điệp tiên nhất tộc làm gì? Không đúng. Là bọn họ hại chết tiểu hài nhi. tất cả mọi người phải cho hắn chôn cùng. Còn có, không cẩn thận tìm, như thế nào có thể xác định hắn nhất định đã chết? Ta có bí pháp ngàn vạn, chỉ cần còn có một hơi, là có thể cứu sống. Ta còn có tức nhưỡng, làm hắn trở thành ta tức nhưỡng chi linh. Chưa chắc không thể, kia, hắn có thể hướng phương hướng nào đi đâu? Phong Vân Vô Kỵ đầu óc, cao tốc vận hành lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.